Cực phẩm thần y, chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 613 Trịnh Minh Duy cười nói, vì bác sĩ bảo không có ý kiến gì, nên tôi tuyên bố nếu sau này có người nói câu trả lời giống nhau sẽ không hợp lệ và không được tính điểm. Cả đám náo loạn, Tần Thi Vân càng lo lắng, dậm chân nói. Anh rể nghĩ thế nào, sao có thể đồng ý điều kiện vô liêm sỉ như vậy? Phạm Bạch bí mật cau mày, tự hỏi tại sao Trần Gia Bảo lại đồng ý với một điều kiện rõ ràng là bất lợi như vậy. Đoàn Sang vui mừng khôn xiết, trong lòng chế nhạo tự đắc. Trần Gia Bảo, anh thật là kiêu ngạo, chỉ chờ điểm số sẽ bị tôi vượt qua. Trịnh Minh Duy đảo mắt và nói, tại sao không, để công bằng, chúng ta hãy phán đoán nguyên nhân gây ra căn bệnh mà tôi đã nói trước đó, hoặc đưa cho bác sĩ Bảo tham khảo. Anh Vương, chẩn đoán mà họ vừa đưa cho anh có nghĩ như vậy không? Chuyện gì vậy? Vương Minh Thành đứng lên, cười khổ. Mọi người, tôi đã đi rất nhiều bệnh viện trong những năm qua, tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân, tôi cũng đã nghe các bác sĩ khác nói về các nguyên nhân gây bệnh của các anh, và tôi đã kê đơn thuốc phù hợp. Nhưng nó không thuyên giảm chút nào, như vậy nguyên nhân bệnh mà các anh nêu thực ra là không đúng. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, Trần Dụ và Lục Viết Kha nhìn nhau, họ đều sững sờ. Đặc biệt là Đoàn Sang, nụ cười tự mãn nguyên bản trên mặt đột nhiên cứng đờ kêu lên. Cái này làm sao có thể, tôi vừa bắt mạch cho anh, quả nhiên là bắt mạch cảm giác tà ác bên ngoài, cái này không thể, tuyệt đối là không được, không thể nào. Vương Minh Thành cau mày, bất mãn nói, vị bác sĩ này, không phải như những gì anh nói. Anh không thể tự mình chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh. Đó là việc của chính anh, chẳng lẽ, anh cho rằng tôi đang nói dối anh sao? Đoàn Sang không nói nên lời, nắm chặt hai tay, trong mắt rực lên ngọn lửa. Mọi người chợt nhận ra, sau đó mới hiểu ra nguyên nhân vì sao Trần Gia Bảo vừa hứa lại sảng khoái như vậy, hóa ra anh ta đã biết nguyên nhân của Đoàn Sang đơn giản là sai. Tần Thi Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vừa rồi em thật sự sợ chết khiếp, em lo lắng lâu như vậy rồi. Hóa ra anh rể của em đã biết nguyên nhân rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người có mặt bao gồm Trịnh Minh Duy, Phạm Bạch, Tần Thi Vân và thậm chí cả Vương Minh Thành, đều hướng mắt về Trần Gia Bảo. Bây giờ, Trần Gia Bảo là người duy nhất còn lại trong khán giả chưa chẩn đoán nguyên nhân của Vương Minh Thành, và Trần Gia Bảo là người có kỹ năng cao nhất trong lòng khán giả. Trong mắt Vương Minh Thành bất giác tràn đầy hy vọng, tất cả hy vọng đều đặt lên người Trần Gia Bảo. Vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, anh ta tiến lên một bước nói. Anh Vương, tôi bắt mạch cho anh. Vương Minh Thành vui mừng khôn xiết, vội vàng duỗi cánh tay ra nói. Bác sĩ Bảo, mọi chuyện tùy anh. Trần Gia Bảo lãnh đạm cười, duỗi ngón tay trên người Vương Minh Thành bắt mạch. Vương Minh Thành chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Thình thịch, một lúc sau, Trần Gia Bảo thu ngón tay lại. Như thế nào? Trịnh Minh Duy vội vàng hỏi. Tôi có thể chữa khỏi bệnh này. Trần Gia Bảo gật đầu nói. Mọi người đều náo động. Không ngờ Trần Gia Bảo lại có thể trị được căn bệnh quái lạ khiến ai cũng phải suýt xoa, chẳng lẽ lúc đó Trần Gia Bảo mới thực sự là bác sĩ thiên tài. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo lấy trong túi ra một hộp châm cứu, bên trong có 9 cây kim bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Sang sừng sốt, trong lòng dâng lên một trận bão táp. Là châm cứu, Trần Gia Bảo muốn dùng châm cứu sao? Châm cứu là phương pháp siêu việt mà mọi học viên đông y đều mơ ước, Đoàn Sang cũng không ngoại lệ. Lý do tại sao anh ấy muốn tham gia là để học bí quyết châm cứu và phương pháp này còn quý hơn và kỳ diệu hơn các mũi khâu. Cho dù Đoàn Sang coi Trần Gia Bảo là đối thủ lớn nhất của cuộc thi, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Gia Bảo sắp biểu diễn thuật châm cứu, trái tim anh vẫn rất phấn khích, thậm chí hơi thở gấp gáp. Tại hiện trường, Trần Gia Bảo đang cầm một cây kim bạc trên tay, đột nhiên Đoàn Sang và những người khác chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng cắm vào huyệt trên đầu Vương Minh Thành. Mọi người đột nhiên hứng thú, thậm chí có không ít người kinh ngạc đứng lên. Ngay cả những người không hiểu về y học cũng biết rằng não là cơ quan dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người, dù có châm kim vào các huyệt đạo trên đầu cũng phải dè chừng, vì sợ đâm nhầm chỗ. Cách chương.